Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 107, Ao Tròn Họa. 1. Ta cũng không muốn làm cái gì siêu năng lực giả. Người thường không có gì không tốt. Ta biết ngươi phải đi. Lúc trước khi đi có thể giúp ngươi một cái. Ta rất chi túc, cảm tạ, nào chỉ là băng một cái. Cái này ước chừng làm cho hắn hoàn thành giai đoạn thứ hai lột xác. Hắn hiện tại đã cụ bị một cái chân chính vũ trụ bá chủ sở hữu chiến lực. Tuy là vẫn là so ra kém thái độ bình thường Thanos, nhưng là không kém bao nhiêu. Trung Hân Nhiên giống như cười. Phương Vấn vỗ vỗ Trung Hân Nhiên bả vai. 3 ngày sau, Hydra hoàn toàn bị tiêu diệt. Ở The Avengers khủng bố dưới sự xung kích, sau cùng Baron Strucker cũng bị giết. Hydra trên thế giới này sau cùng một tòa căn cứ cũng theo đó tiêu thất. E rằng hậu thế sẽ có người may mắn chiếm được Hydra tư tưởng thư tịch trùng kiến Hydra. Nhưng đây đều là chuyện sau này. Hiện tại, Hydra đã hoàn toàn biến mất rồi. Để ăn mừng cái này một đại họa hại triệt để tiêu diệt, Tony ở Avenger cao ốc cử hành một cái chúc mừng tiệc tối. Mời S.H.I.E.L.D. cao tầng cùng với The Avenger các thành viên cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng Hydra hủy diệt. Do vì chỉ có S.H.I.E.L.D. cao tầng cùng với The Avenger thành viên, cho nên, Lanoli đã ở được mời danh sách ở giữa. Phương Vấn vốn tưởng rằng Lanoli sẽ không đi. Ai biết nàng dĩ nhiên là đáp ứng rồi. Phương Vấn suy nghĩ một chút. Cũng theo quá khứ, số không đã ở được mời trong danh sách. Avenger cao ốc, Phương Vấn một thân hiu nhàn trang cùng tùy ý trang phục vẫn như cũ khó nén khuynh thành phong thái. Lanoli đến nơi này, Phương Vấn không có che giấu tướng mạo của mình. Hiện tại hắn mặt của người quen đều không nhận ra. Huống những người khác, tuy là không chịu nổi kiểm tra, nhưng Phương Vấn sắp ly khai, cũng không cần tiếp tục ẩn tàng rồi. Tam Stone cũng sắp, Lanoli nữ vương. Hai người nghe tiếng xoay người, Thò cùng Jane cùng nhau đã đi tới. Sự tình lần trước hay là muốn cảm tạ ngài, Lanoli nữ vương, Thò chính xác nói rằng. Đúng vậy, cảm tạ ngài đã cứu ta cùng Asgard, Jane cũng nói. Ân, không cần khách khí, Lanoli mỉm cười, nói rằng, đối với Thò cùng Jane, của nàng cảm quan cũng không tệ lắm. Vị này chính là, Jane ngạc nhiên nhìn Phương Vấn nói rằng, người đàn ông này chưa thấy qua hắn a, có thể tới tham gia lần này chúc mừng hoạt động. Không phải S.H.I.E.L.D. cao tầng chính là The Avenger thành viên. Người đàn ông này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngoại hình như thế xuất chúng nam nhân, cũng không thấy nhiều. Dùng S.H.I.E.L.D. danh hiệu, ta gọi số không? Phương Vấn mỉm cười nói. Thò cùng Jane chợt cả kinh, bất khả tư nghị nhìn Phương Vấn. Trước mắt cái này ngoại hình xuất chúng nam nhân trẻ tuổi chính là ban đầu ở New Mexico tay xé Destroyer hung ác loại người. Hoàn toàn không nhìn ra a. Hai người cũng không còn hoài nghi. Cùng Lanoli cùng đi, liền chứng minh cái này nhân loại phải là số không. Hai người không cần thiết lừa dối bọn họ. Chào ngươi, Thò. Thò tự tay Phương Vấn cùng Thò cầm. Xem ai tới. Manhattan trận chiến chiến trường nữ vương. Tony bưng một cái trang bị rượu chát cốc có chân dài đã đi tới. Phù Khoa hét lớn, Lanoli không để ý tí nào hắn, không nhìn thẳng Tony, Tony khóe miệng vi vi vừa kéo, nữ nhân này cư nhiên không nhìn chính mình, từ nhỏ đến lớn đều là hắn không nhìn người khác, cho tới bây giờ không ai không nhìn qua hắn, cảm giác này, thật ngại quá Stark tiên sinh, Lanoli không thích cao điệu, Phương Vấn mỉm cười mở miệng, ngươi là, Tony lông mày nhướn lên. Nhìn Phương Vấn hỏi, người có thể gọi số không? Tony tay một trận, mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng số không cái này đại danh hắn vẫn nghe nói qua. Tay xé Destroyer, sức một mình đem Inhuman trấn áp. Cách đó không xa Fury nghe được câu này, nhãn thần lóe lên một cái, nhìn từ trên xuống dưới Phương Vấn. Khi nhìn đến tay trái băng vải lúc, Fury nghĩ tới câu Sần hồi báo sự tình. Sẽ là ngươi sao? Số 0. Fury con kia độc nhãn trong lóe ra tinh quang. Oa a hát. Bạn thân chính là ngươi tay tê cái kia cái gì Destroyer. Quá bạo lực rồi. Ta thích. Tony rất nhanh thu liễm tâm tình. Làm trả trách. Một bên Thor sắc mặt tối sầm. MMP. Destroyer là ta nhà. Phương vẫn mỉm cười. Không có nói tiếp. Đã lâu không gặp. Lần Noli. Đã lâu không gặp. Hugh. Hai cái đại mỹ nữ nhìn nhau cười. Đi tới một bên đi nói chuyện. Lần Noli lúc nào cùng Hugh quen như vậy. Phương vẫn kỳ quái nhìn một màn này. Chào ngươi. Số 0. Ta là Clean. Phương vẫn xoay người lại cùng người vừa tới nắm tay. Ta biết. Thần xạ thủ. Hawkeye. Clean cười cười. Xem ra cái này số 0 đối với The Avenger cũng không xa lạ a. Có thể. Manhattan chi chiến. Hắn đang ở hiện trường. Ta nghe nói Baron Strucker dùng quyền trượng chế tạo hai cái siêu năng lực giả. Bọn họ bây giờ đang ở chỗ. Phương vẫn hỏi. Clean sửng sốt. Nhưng vừa nghĩ. Số không biết loại chuyện như vậy cũng không còn cái gì có thể kỳ quái. Chúng ta gặp hai cái siêu năng lực giả. Trải qua điều tra. Một người tên là Pietro Maximoff. Một người tên là Wanda Maximoff. Là một đôi huynh muội. Kaka tên hiệu Quicksilver. Tốc độ thật nhanh. Muội muội tên hiệu Scarlet Witch. Năng lực không quá xác định. Tựa hồ là thao túng vật thể các loại năng lực. Quicksilver tốc độ quá nhanh. Không có bắt được bọn họ. Clint có chút tiếc nuối nói rằng. Phương vẫn gật đầu. Chưa bắt được. Chưa bắt được tốt nhất. Tiết kiệm đến lúc đó Phương vẫn xuất thủ cứu người. Tuy nói cái thế giới này Wanda không biết hắn. Nhưng lão bà cuối cùng là lão bà. Cũng không thể để chỗ nào không phải cứu a. Đừng nhúc nhích. Wanda cùng Pietro dường như bị Ultron lừa dối qua. Phương vẫn lúc này mới đột nhiên nghĩ đến Ultron cái người máy này sự tình. Không có biện pháp. Hắn trong vũ trụ. Ultron hàng này bị Phương vẫn lần đầu tiên đăng tràng cho một chân đạp chết. Ngay lúc đó Phương vẫn ở hiện tại hắn trong tay. Đi bất quá nhất chiêu. Loại lũ tiểu nhân này vật. Phương vẫn thật vẫn không thế nào để bụng. Cho nên. Cho tới bây giờ chỉ có đột nhiên nghĩ đến. Người biết Ultron sao? Phương vẫn hỏi. Tuy là thì ra kịch tình trong Clint bây giờ là không biết Ultron. Nhưng hắn hay là hỏi vừa hỏi. Một phần vạn biết đâu. Ultron. Ultron là ai? Clint mờ mịt nhìn Phương vẫn. Không rõ tại sao sẽ đột nhiên nhắc tới một cái tên như vậy. Không có gì. Phương vẫn cười cười. Ngăn cái đề tài này. Clint hồ nghi nhìn Phương vẫn liếc mắt. Đặc công bản năng nói cho hắn biết. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhưng Phương vẫn không nói. Clint cũng chỉ có thể âm thầm ghi lại. Ân. Phương vẫn ánh mắt dừng lại. Thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phương vẫn hai mắt trải qua linh hồn cùng thân thể song trọng lột xác. Đã sớm thoát khỏi nhục nhãn phàm thai cảnh giới. Một ít gì đó ở nơi này ánh mắt dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Thậm chí không cần sử dụng Kenbunsoku Haki hoặc là tinh thần lực là có thể chứng kiến ẩn hình các loại đồ đạc, tỉ như trước mắt cao ốc phía ngoài những thứ này món đồ chơi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.